Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Phía trên tây khu 66 đường phố Denery Entertainment đông bờ biển tổng bộ. Trần Tình sớm hơn 10 phút đến, ở phòng nghỉ bên trong chờ đợi một fan. A cô nàng xuất hiện, nhắc nhở nàng có thể vào cửa. Thấp giọng bàn giao hai vị tùy tùng vài câu. Trần Tình thì ôm lấy thật dày một xấp tài liệu tiến vào Simon văn phòng. Đây là ngày 13 tháng 9 chủ nhật 4 giờ chiều. Hôm nay công việc cuối cùng thời gian đều lưu cho Trần Tình. Kỹ càng thảo luận một chút châu Á phương diện các hạng sự vụ. Trần Tình đi theo A cô nàng vào cửa. Simon đang đối mặt màn ảnh máy vi tính gõ gõ đập đập lấy cái gì. Chỉ là tỏ ý Trần Tình tại bàn làm việc đối diện ngồi xuống. Trần Tình biết chính mình lão bản vừa mới gặp mặt vị kia là truyền hình biên kịch bộ môn người phụ. Trách, lặng lẽ nghe A cô nàng tiễn khách lúc biết được. Thoáng hiếu kỳ chính mình lão bản đang viết gì. Cũng không có hỏi nhiều. Simon tại viết kịch bản. Nói cho đúng, chỉ là một cái đại khái. Vẫn là vì vừa mới quyết định thu phí có tuyến đài DSO sự tình. Đã từng HBO, thập niên 90 lớn nhất đỉnh cao giai đoạn, không thể nghi ngờ là liên tục đẩy ra hắc đạo gia tộc cùng sex gạch dưới n gạch dưới đờ gạch dưới city 2 bộ lôi cuốn. Phim Mỹ cái kia đoạn thời kỳ, bởi vậy cũng có thể gặp hiện tượng cấp truyền hình tiết mục đối một đài truyền hình phát triển xúc. Tiến tác dụng, loại sự tình này, Simon làm một cái người đến sau, càng thêm có thể trải nghiệm. Nước Mỹ rất nhiều có tuyến đài, khắp nơi cũng bởi vì một hai bộ phim Mỹ, đột nhiên thì đại hỏa lên. Về sau so sánh điển hình cũng là The Walking Dead cùng Tuyệt Mệnh Độc Sư trong trường hợp. AMC, hai bộ phim Mỹ, đồng dạng đem một nhà cơ sở có tuyến đài nhân khí đẩy đến đỉnh phong. Đến phát trực tuyến thời đại, cũng giống như thế, một bộ sóng gió chính trường, một cái Netflix. Đã muốn khởi động thu phí có tuyến đài hạng mục, trừ chủ yếu điện ảnh nội dung, lôi cuốn hạn chế cấp phim Mỹ ắt không thể thiếu. Simon đầu tiên nghĩ đến vẫn là hắc đạo gia tộc. Đối với cái này bộ phim đã từng mạch lạc, Simon cũng nhất thanh nhị sở. Hắc đạo gia tộc là Hollywood nổi danh phim truyền hình người chế tác David Chay chủ sáng một. Cái hạng mục, sáng tạo đồng dạng trằn trọc rất lâu. Vốn là hy vọng chủ lưu công cộng mạng truyền hình có thể tiếp thu. Đáng tiếc tất cả mọi người không muốn. Sau cùng rơi xuống HBO trong tay. Không nghĩ tới ngoài ý muốn đại hỏa. Lần này David Chay sự nghiệp quỹ tích không thể tránh né phát sinh cải biến. Trước đây ít năm, David Chay một mực tại theo vào mặt khác một bộ lôi cuốn phim Mỹ. Bắc Quốc Mưa Gió, năm 1990 xuất phẩm. Mà lại, rất khéo. Hạng mục từ trước toàn thế giới truyền hình bộ môn chế tác. Bán cho NBC. Denery Entertainment tiếp nhận toàn thế giới. Hạng mục lại duy trì liên tục mấy năm. Vì để tránh bị cản tay. Như là Friend loại này đại nhiệt phim NBC không nguyện ý từ bỏ. Chỉ có thể tiếp tục hợp tác. Nhân khí kém một chút Bắc Quốc Mưa Gió. Thì là tại quý thứ 5 liền bị chém đứt. Lại sau đó, Simon lặng yên thôi thúc dưới. David Chay mấy năm gần đây một mực duy trì cùng Denery truyền hình hợp tác. Đáng tiếc đẩy ra hai cái hạng mục cũng không tính là thành công. Simon lúc trước chú ý tới cái tên này. Mục tiêu cũng là hắc đạo gia tộc. Chỉ tiếc, năm 1990 Bắc Quốc Mưa Gió. Cùng đã từng một dạng. Không có bị bươm bướm rơi. Hắc đạo gia tộc lại là biến mất. Gần đây vì DSO sự tình. Simon cố ý buông lời ra ngoài thu thập so sánh hạn chế loại kịch bản. Hắc đạo, buôn thuốc phiện như là loại này. Simon tự thân mở miệng. Giới truyền hình tự nhiên nô nức tấp nập tham dự. David Chay cũng không ngoại lệ. Đồng dạng đưa ra một cái sáng tạo. Cùng loại với Bắc Quốc Mưa Gió tiểu trấn đề tài. Ngược lại, không có quan hệ gì với hắc đạo. Chỉ có thể nói thời gian cải biến quá nhiều chuyện. Simon không biết David Chay trong đầu phải chăng còn tồn tại chế tác một bộ hắc đến gia tộc. Điểm giống nhau từ, bất quá, hắn cũng không có tinh lực đi chứng thực cái gì. Tốn thời gian phí sức, đến cùng còn không bằng chính mình tới. Trong đầu tụ hợp một đống người trí nhớ, đã từng hắc đạo gia tộc lại như vậy lừa, viết ra một cái đại khái, để biên kịch bộ môn tìm chuyên gia hoàn thiện, lại cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, lần này tên tiếng Anh khẳng định không thể lại kêu The Superan không S. Thậm chí, Simon cũng không thế nào muốn làm từng bước, chen ngang một số dựa theo cá nhân hứng thú hàng lậu. Chuyện đương nhiên, lại trải qua biên kịch đoàn đội tiến một bước diễn hóa. Lại sau đó chế tác, cuối cùng cùng đã từng hắc đạo gia tộc dù cho không tính một trời một vực, cũng khẳng định khuôn mặt biến dạng. Simon chỉ tính toán cường điệu mấy cái hạng, thường xuyên thoáng hiện vũ nương nhất định muốn có. Đây là điểm sáng, bạo lực giết người nhất định muốn có. Đây là kích thích tuyến thượng thận, vừa mới đem người bộ bao tải trở về lại biến thành người chồng tốt hảo phụ thân loại này tương phản. Nhất định muốn có, ta đánh nhau ta ma túy ta ám sát, nhưng ta là một người đàn ông tốt. Huống chi phim Mỹ ngươi không gia đình trí thượng hoặc là chuyện nhà chuyện cửa một chút. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là nước thời gian dài lợi khí. Trong trí nhớ rất nhiều lôi cuốn phim Mỹ. Càng về sau thì càng thích chuyện nhà chuyện cửa lông gà vỏ tỏi. Bởi vì bớt việc, còn chính trị chính xác. Hùng hùng hổ hổ ồn ào tại anh em một phen. Một mùa liền đi qua. Simon đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Mặt khác, đã từng HBO là song chủ yếu. Hắc đạo gia tộc mặt hướng rộng khắp người xem. Sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City hấp dẫn nữ tính người xem. Simon cũng không có ý định chỉ làm một cái. Bất quá, USA làm Daenerys Entertainment dưới cờ nữ tính đài truyền hình đã tương đương thành công. Simon không cần thiết để DSO phân lưu USA người sử dụng mà lại làm ra một cái tương tự. Sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City. Chọn lựa lựa. Tại trong trí nhớ thích nhất tuyệt mệnh độc sư cùng sóng gió chính trường ở giữa. Simon lựa chọn cái sau. Không chọn tuyệt mệnh độc sư. Bởi vì cùng hắc đạo gia tộc rất giống. Đều là một bên làm chuyện xấu một bên rất cố ra tương phản nam nhân. Thực từ khi hắc đạo gia tộc đại hòa. Phim Mỹ phạm vi cũng coi như theo phong trào mấy chục năm. Chỉ là Hollywood theo phong trào so Hồng Kông bên kia cao minh một số. Sẽ không quá rõ ràng một cái khuôn mẫu liền đập một đống. Nhưng thoáng tranh luận, vẫn có thể nhìn ra nhất mạch tương thừa. Bởi vậy Simon định đem tuyệt mệnh độc sư đặt ở hắc đạo gia tộc về sau. Nếu như lần này hoàn toàn mới hắc đạo gia tộc không tính quá thành công. Vậy liền sớm một chút thả ra. Nếu như rất thành công. Liền chờ hắc đạo gia tộc hoàn tất lại nói. Lại nói sóng gió chính trường. Đã từng sóng gió chính trường chỗ lấy rực rỡ. Là có nhất định xã hội bối cảnh. Mà lại, hết sức rõ ràng. Sóng gió chính trường cũng là lấy Clinton phu phụ làm nguyên mẫu. Hiện tại khác biệt, Bill Clinton còn tại Nhà Trắng. Tiếp đó, Hillary cũng sẽ kéo dài Clinton gia tộc chính trị sinh mệnh. Cuối cùng hai vợ chồng sống sờ sờ chế tạo ra một cái chính trị hào môn. Song phương quan hệ không tệ. Hiện tại cầm Clinton phu phụ trêu đùa. Khẳng định không thích hợp. Bất quá, tham chiếu một chút chỉ bài ốc mạch suy nghĩ. Khẳng định không có vấn đề. Nếu không lấy đại danh đỉnh đỉnh Kennedy phu phụ làm nguyên mẫu. Hiện tại Kennedy gia tộc khẳng định cầm Simon không có cách. Không cần cố kỵ. Lại có là ngay sau đó bối cảnh, khóa kéo môn duy trì liên tục hồng hồng hỏa hỏa, đã để nước Mỹ dân chúng cảm thấy phiền chán. Nhưng một phương diện khác, thực cũng muốn ngừng mà không được. Rốt cuộc loại này bát quái, người bình thường đều vui tay vui mắt a. Bằng không, truyền thông cũng sẽ không bởi vì Đảng Cộng Hòa cổ động thì một mạch dâng lên. Phía Tây truyền thông đều là muốn kiếm tiền, không có nhiệt độ mới sẽ không phát. Điều này nói rõ Clinton bát quái tin tức rất kiếm tiền. So ngay sau đó đã đánh thành hỗn loạn châu Phi chiến sự hấp dẫn quá nhiều người. Simon biết, cả kiện chuyện lớn khái đầu năm sau. Theo vạch tội án không phải mà thu quan. Như vậy, sang năm mùa thu, DSO thuận thế đẩy ra một bộ chính trị phim. Thoáng dẫm một chút hiện thực, có thể ở mức độ rất lớn kế thừa ngay sau đó nhiệt độ. bởi vì không có ý định lấy Clinton phu phụ làm nguyên mẫu. Simon cũng là không có ý định lại tự mình cầm dao. Mạch suy nghĩ để xuống đi là đủ. Bởi vậy chỉ cần tự thân quyết định một chút hắc đạo gia tộc. Hạng mục này, Simon cũng dự định giao cho David Chay đảm nhiệm sản xuất. Rốt cuộc mỗi cái người sáng tác đều có chính mình thâm căn cố đế phong cách. Bởi vậy, đem hoàn toàn mới hắc đạo gia tộc giao cho đối phương. Simon tin tưởng, dù cho hạng mục bề ngoài cùng đã từng đã khuôn mặt biến dạng. Nhưng khẳng định thần giống như trong văn phòng, các loại trần tình ngồi xuống. A cô nàng đưa cà phê tiến đến lại rời đi. Simon thì tạm dừng trong tay công việc mà tính. Nhìn về phía đối diện. Gần nhất thế nào? Trần tình trong lúc làm việc cũng sẽ không nũng nịu dính người. Đứng dậy đem chuẩn bị tốt một phần văn kiện đưa cho chính mình lão bản. Một bên cười nói. Rất tốt à, lão bản đâu? Simon chỉ là gật gật đầu. Đơn giản tiểu hàn huyên về sau liền tiến vào chính đề. Chủ yếu là mấy cái đề tài. Châu Á phương diện du học cùng du học giúp đỡ hạng mục. Hàn Quốc các hạng sản nghiệp gây dựng lại thẩm thấu tiến độ. Trung Quốc một số trọng điểm đầu tư hạng mục. Cái thứ nhất chủ yếu vẫn là tại châu Á bồi dưỡng Westerosian kế hoạch. Trung Nhật Hàn các nước đều có. Tính nhắm vào địa đối du học sinh cùng nổi danh học giả tiến hành giúp đỡ. Mục đích cũng không chỉ là nước Mỹ. Nói cho đúng hẳn là Mỹ Anh Úc mới thêm cái này năm mắt liên minh quốc gia. Rốt cuộc toàn bộ chen tại nước Mỹ cũng quá dễ thấy một số. Đơn giản thảo luận một chút năm nay hạng mục này bên trong trọng điểm bảng danh sách. Trần Tình thì xách ra bản thân một số dị nghị. Lão bản, nhằm vào những thứ này người. Ta phát hiện chúng ta tại khuynh hướng tính phương diện. Hoặc là, ý thức hình thái phương diện biện pháp tựa hồ quá ít một chút. Ta cho là nên tăng cường. Simon tựa ở trên ghế ra lật trong tay một phần bảng danh sách. Khẽ lắc đầu nói. Đây là ngươi người Trung Quốc tư duy. Nhưng, sự thật chứng minh, những cái kia cách làm hiệu quả rất tốt sao? Trần Tình nghĩ tới, tựa hồ, không tốt lắm. Tỉ như chính nàng, cũng là cái so sánh triệt để thất bại. Trần Tình đối với cái này cũng không có cái gì hổ thẹn. Ngược lại, đối diện trừ là lão bản mình, còn là mình nam nhân đâu. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Đã nhận chuẩn, chỉ có thể một con đường đi đến đen nha. Gặp Trần Tình khẽ lắc đầu. Simon cười cười, nói ra, Trung Quốc cổ đại phồn vinh nhất thời kỳ. Toàn thế giới đều đang hâm mộ Trung Quốc, đều tại học tập Trung Quốc. Phía đông tơ lụa, phía đông đồ sứ, phía đông lá trà. Tại phía Tây đều là tôn quý xa xỉ biểu tượng. Thậm chí, người biết không, châu Âu đại hàng hải. Mục tiêu cũng là tìm kiếm tại phía xa phía đông Hoàng Kim Chi Quốc. Đáng tiếc tiền kỳ chỉ tìm tới châu Mỹ. Không may người anh điêng, Trần Tình nháy mắt mấy cái. Trong lúc nhất thời không biết rõ, Simon một bên tiếp tục chậm rãi lật xem tay bên trong văn kiện. Một bên tiếp tục nói, hiện tại đâu, triệt để ngược lại. Người phương Đông cho rằng phía Tây cũng là tốt nhất, cũng là hải đăng chỗ, thì là nhân gian cực nhạc, cũng là nhận lời chi địa. Bởi vậy, vì tìm nơi nương tựa phía Tây, không tiếc hết thảy, người cân nhắc qua không có. Đây hết thảy, đều là vì cái gì? Trần Tình nghĩ tới, thẳng thắn hồn nhiên địa lắc lắc đầu. Lão bản, đáp án là cái gì a? Kinh tế, Simon nhấp nhô mở miệng. Thực lực kinh tế có thể quyết định quá nhiều đồ vật. Mà bây giờ, làm hòa bình thành là chủ lưu. Rất khó lại thông qua đơn giản thô bạo đại quy mô chiến tranh khuất phục một mảnh thổ địa trên. Người dân ý chí. Như vậy, tiền tài liền thành sắc bén nhất vũ khí. Cổ đại người châu Âu vì sao hướng tới phía đông? Bởi vì giàu có. Bởi vì phồn hoa. Đồng dạng, hiện tại người phương đông vì sao hướng tới phía tây? Cũng là bởi vì giàu có, bởi vì phồn hoa. Trần Tình méo mó đầu, nhớ tới một việc, lão bản, người lần trước, cái kia bữa sáng phía trên còn nói, kinh tế không thể quyết định hết thảy. Trung Quốc cổ đại mấy cái GDP đệ nhất thế giới vương triều đều bị chút ít du mục dân tộc diệt quốc. Cái này là hai chuyện khác nhau. Simon không có nhiều lời ý tứ, Nói tiếp, hiện tại vấn đề, một sự thật chính là, kinh tế phía trên giàu có, xác thực mang ý nghĩa quyền nói chuyện, mang ý nghĩa ý thức hình thái cường thế, mang ý nghĩa thiên nhiên nắm giữ dư luận điểm cao. Bởi vì chúng ta là kẻ có tiền a, kẻ có tiền đương nhiên đều là đúng. Kẻ có tiền muốn ảnh hưởng người nghèo tư duy, căn bản không cần quá rất mạnh thế cứng nhắc quán thâu. Chỉ cần để bọn hắn nhìn xem chúng ta là nhiều sao có tiền, nhiều sao giàu có, bọn họ thì sẽ hoài nghi mình đã từng tín ngưỡng hết thảy. Bằng không, vì sao người khác có tiền như vậy, mà ta lại nghèo như vậy đâu? Sau đó, số ít người hội nghĩ lại, hội tìm kiếm chân tướng, sẽ tìm cầu cải biến. Nhưng cái này đã định trước chỉ là số rất ít. Phần lớn người, khắp nơi trực tiếp lật đổ đã từng tín ngưỡng hết thảy. Hoài nghi đã từng hết thảy. Thậm chí ngược lại giận chó đánh mèo. Căm hận, cừu hận, mà những thứ này người, chính là chúng ta cần. Trần Tinh lần này hiểu được, lão bản ý tứ là, thay đổi một cách vô tri vô giác. Simon gật đầu, người là một loại lập trường sinh vật, cũng là một loại rất dễ dàng cải biến tự thân lập trường sinh vật. Tựa như, người có thể tùy tiện làm thí nghiệm, đem một cái chán ghét phố quân ra hỏa, thả đi xét xây tư bản một năm lương $1 triệu trên chức vị. Như vậy, hắn rất nhanh liền sẽ không lại hận phố quân. Không chỉ có như thế, nếu có người khác nói phố quân nói xấu, hắn sẽ còn chủ động bảo trì, bởi vì hắn lập trường cải biến. Cũng là đơn giản như vậy. Trần Tinh cười nói, lão bản, không cần làm thí nghiệm đây. Ta có trải nghiệm, cho nên, đối với sự kiện này, chúng ta bây giờ cầm giữ có rất lớn thiên nhiên ưu thế. Chỉ cần đem những này người dẫn vào chúng ta hoàn cảnh bên trong. Không cần tận lực thay đổi. Trong bọn họ phần lớn người, liền sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chủ động cải biến chính mình lập trường. Lại sau đó, đi qua một số sàng chọn, đem một vài người hoàn toàn thu nạp vào nhập Westeros hệ thống bên trong bộ. Như vậy, bọn họ lập trường đem triệt để thay đổi. Sau cùng, theo lấy bọn hắn cá nhân lợi ích cùng Westeros hệ thống cùng một nhịp thở. Dù cho đột nhiên có một ngày muốn cải biến lập trường, cũng không có thể nữa. Trần Tình nghiêm túc gật đầu. Lão bản, ta minh bạch. Simon vẫn như cũ lật trong tay danh sách tư liệu, nhưng cũng không lại tiếp tục. Nói một chút Hàn Quốc bên kia, Trần Tình lại chọn trước ra hai phần mang tới văn kiện đưa cho đối diện chính mình lão bản. Gặp Simon không có lấy lên, liền chủ động nói ra. Lão bản, dựa theo chúng ta trước mắt lấy biện pháp, nếu như không cải biến sách lược lời nói, ta cảm thấy chúng ta tại Hàn Quốc bố cục một số vốn là ở vào ưu thế địa vị hạng mục tương lai có thể sẽ suy sụp, thậm chí triệt để thất bại. Simon cũng không ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, ngươi vẫn là không có hiểu chưa? Ta vốn là không có ý định để Hàn Quốc bên kia tất cả hạng mục thành công. Mà lại, thất bại một số ngược lại càng tốt hơn. Hàn Quốc đối với chúng ta mà nói, chỉ là một quả trứng gà rổ. Dựa theo thông lệ, một cái rổ khẳng định là không thể thả quá nhiều trứng gà. Không phải sao? Trần Tinh có chút giật mình, gật đầu nói, lão bản sớm nói nha, ta cũng không cần nói nhảm, cho là ngươi có thể hiểu được. Ta là nữ nhân đây, luôn luôn không phóng khoáng, không có lão bản lớn như vậy tầm mắt. Rất dễ chịu. Lại đến một câu, lão bản uy vũ, cái này cũng quá qua loa. Ha ha, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.